bước 1 đi definition trong bước 1 này lại được chia thành 4 phần. Phần 1, khuyến cáo và so sánh. Phần 2, luật lệ để thay đổi những luật lệ. Phần 3, những viên đạn lắt léo tài tình. Phần 4, cài đặt lại hệ thống. Sau đây là hai phần đầu tiên. Bước 1, đi definition, định nghĩa. Thực tế chỉ là ảo tưởng, mặc dù đó là một ảo tưởng kéo dài và không bao giờ kết thúc. Albert Einstein. Phần 1, khuyến cáo và so sánh. Làm thế nào để đốt cháy 1 triệu đô la trong một đêm? Có những người giàu có và họ tưởng rằng họ đang có một cơn sốt và có thể điều khiển được nó. Nhưng trong thực tế, chính cơn sốt đang điều khiển họ. Seneca, chú thích. Seneca, ông là nhà hoạt động chính trị La Mã, nhà văn, nhà viết kịch, đại biểu của chủ nghĩa Stoa La Mã. Hết chú thích. Tôi cũng biết những người dường như tưởng mình là giàu có, nhưng họ lại là những người bần cùng khốn khổ nhất. Họ tích trữ những thứ rác rưởi, nhưng không biết cách sử dụng chúng hay vứt bỏ chúng. Và họ tự tạo ra cho mình những chiếc vòng giả vàng hay bạc. Henry David Thoreau, chú thích. Henry David Thoreau là tác gia, nhà tự nhiên học, nhà triết học người Mỹ, sinh năm 1817, mất năm 1862. Hết chú thích. 1 giờ sáng, giờ trung tâm, tại độ cao 9.144m trên Las Vegas. Những người bạn của anh ta đi ngủ sau khi đã say túy lý. Bây giờ chỉ còn lại 2 người chúng tôi trong khoang hạng nhất. Anh ta đưa tay ra tự giới thiệu, và một chiếc nhẫn kim cương Looney Tunes khổng lồ xuất hiện khi những ngón tay của anh ta lướt qua dưới ánh đèn đầu sách của tôi. Mặc là một trùm tư bản đích thực, anh ta đã từng điều hành toàn bộ hệ thống cây xăng, hệ thống cửa hàng tiện lợi và sông bạc ở Nam Carolina. Anh ta cười mỉm và thú nhận rằng bình thường trong mỗi chuyến đi tới thành phố Sin, anh ta và vài người bạn chơi cuối tuần có thể tiêu tốn hết 500.000 đến 1 triệu đô la mỗi người. Thật thú vị. Anh ta lắng nghe khi tôi chuyển câu chuyện sang đề tài những chuyến du lịch, nhưng tôi lại thấy thích thú hơn với kỷ lục tiêu tiền đáng kinh ngạc của anh ta. Vậy anh thích công việc nào nhất trong toàn bộ công việc của mình? Anh ta chưa cần đến một giây suy nghĩ để trả lời. Chẳng việc nào cả. Anh ta giải thích rằng anh ta đã làm việc hơn 30 năm với những người anh ta không thích để mua những thứ anh ta không cần. Cuộc sống là một loạt những cô vợ trẻ, những chiếc xe hơi đắt tiền và quyền được khoe khoang khoác lác. Mặc như thể đang sống dở chết dở. Chúng tôi thực sự không muốn kết thúc cuộc đời mình như vậy. Quả táo và quả cam, sự so sánh. Vậy, điều gì làm nên sự khác biệt? Điều gì khiến những con người NA có nhiều sự lựa chọn khác biệt với những người defers đi luôn trì hoãn, luôn muốn để dành mọi thứ, rồi cuối cùng nhận ra rằng cuộc sống đã đi qua họ? Mọi thứ khác biệt ở ngay điểm đầu tiên, có thể phân biệt NA với đám đông dựa vào mục đích của họ, bởi mục đích phản ánh triết lý sống và những ưu tiên rõ ràng. Hãy chú ý cách diễn đạt ngôn từ có thể thay đổi hoàn toàn những hành động và mục tiêu cần thiết mà nếu nhìn qua sẽ rất giống nhau. Điều này không chỉ giới hạn với các ông chủ mà cũng đúng cả với các nhân viên. D. Làm việc cho chính bản thân bạn. NA. Thuê người khác làm việc cho bạn. D. Làm việc khi bạn muốn. NA. Không làm việc vì lợi ích của công việc và làm việc ở mức tối thiểu cần thiết để đạt hiệu quả công việc tối đa. D. Nghỉ hưu sớm hoặc về hưu non. NA. Có các giai đoạn phục hồi và những vụ kinh doanh đầu cơ định kỳ, nghỉ hưu ngắn hạn, và bạn nhận thức được rằng mục tiêu cuộc sống không phải là được nghỉ ngơi hoàn toàn mà chỉ là làm những gì bạn thích. D. Mua được tất cả những thứ bạn muốn có. NA. Làm tất cả những việc bạn muốn làm và trở thành người bạn muốn. Nếu mục tiêu của bạn cần đến công cụ hay máy móc nào đó, thì hãy sử dụng chúng, nhưng chúng chỉ là phương tiện hoặc phần thưởng, chứ chúng không đóng vai trò cốt yếu trong việc đạt được mục tiêu. D. Làm ông chủ thay vì làm nhân viên, là người chịu trách nhiệm. NA. Không phải là ông chủ, cũng không phải là nhân viên, mà là chủ nhân của những con tàu và đảm bảo có người điều khiển chúng chạy đúng giờ. D. Kiếm hàng tấn tiền. N.A. kiếm hàng tấn tiền với lý do cụ thể và những giấc mơ rõ ràng để theo đuổi, bao gồm cả lịch trình và các bước đi. Bạn đang làm việc cho ai và để làm gì đi? Có được nhiều hơn, số lượng công việc, số tiền nhận được. N.A. có chất lượng tốt hơn và ít lo lắng hơn, đảm bảo nguồn dự trữ tài chính khổng lồ, nhưng nhận thức được rằng phần lớn các nhu cầu vật chất chỉ là lời biện hộ cho việc dành quá nhiều thời gian vào những việc không thực sự quan trọng, bao gồm cả việc mua hàng và chuẩn bị mua hàng. Bạn dành 2 tuần để đàm phán với đối tác về chiếc Infinity và được giảm 10.000 đô la. Chú thích Infinity, một nhãn hiệu ô tô của công ty Nissan Nhật Bản. Hết chú thích. Điều đó thật tuyệt. Cuộc sống của bạn có mục đích không? Bạn có làm được điều gì có ích cho thế giới này không? Hay chỉ đảo lộn đóng giấy tờ, ngồi gõ bàn phím và về nhà trong tình trạng xe xỉn vào cuối tuần? Đi, kiếm được thu nhập cao nhờ IPO, mua lại, nghỉ hưu hay các quyền lợi khác. Chú thích IPO, viết tắt của Initial Public Offering, đợt phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng. Hết chú thích. N.A. nghĩ những điều to lớn nhưng đảm bảo ngày nào cũng có lương. Thứ nhất là vòng quay tiền mặt, thứ hai mới là lương cao. D. được tự do không phải làm những việc bạn không thích. N.A. được tự do không phải làm những việc bạn không thích, nhưng cũng tự do và quyết tâm theo đuổi giấc mơ của bạn, không làm việc vì chính lợi ích của công việc. W for W. Chú thích. W for W. Work for work. Hết chú thích. Sau nhiều năm lặp đi lặp lại một công việc, bạn sẽ thấy rất khó khăn để tìm được niềm đam mê. Hãy xác định lại ước mơ của mình và làm sống lại những sở thích bạn đã lãng quên hay từ bỏ. Mục đích không chỉ đơn giản là loại bỏ những điều tồi tệ, vì điều đó không mang lại gì ngoài cảm giác rỗng tuếch. Mục đích còn là theo đuổi và trải nghiệm những điều tốt nhất trên thế giới. Xuống khỏi con tàu đã lên nhầm. Nguyên lý đầu tiên là bạn không được đánh lừa bản thân mình, bởi bạn chính là kẻ dễ bị đánh lừa nhất. Richard P. Feynman, nhà vật lý học đã đoạt giải Nobel. Đủ có nghĩa là đủ, không nên tham lam và đòi hỏi thêm nữa. Khát tiền một cách mù quáng sẽ không bao giờ đem lại thành công. Tôi đã từng thuê máy bay riêng, bay qua đỉnh núi Andes, thưởng thức những loại rượu ngon nhất thế giới giữa những ngọn núi tuyết, sống như một ông vua, nằm thư giãn bên chiếc hồ bơi rộng lớn của ngôi biệt thự. Chú thích Andes. Dãy Andes dài hơn 7.000 km, là dãy núi dài nhất thế giới. Hết chú thích. Và bí mật nhỏ của tôi ở đây là, tất cả đều rẻ hơn tiền thuê nhà ở Mỹ. Nếu bạn được tự do về thời gian và không gian, thì số tiền của bạn sẽ tự động có giá trị gấp 3 đến 10 lần. Điều này không có gì liên quan đến tỷ giá tiền tệ, giàu có và có khả năng sống như một triệu phú. Về cơ bản là hai việc rất khác nhau. Giá trị thực tế của tiền được nhân lên phụ thuộc vào số chữ W bạn kiểm soát được trong đời. Bạn làm gì? What? Làm khi nào? When? Làm ở đâu? Where? Và làm với ai? Which home? Tôi gọi nó là số nhân tự do. Nếu lấy đây làm tiêu chuẩn thì một giám đốc ngân hàng đầu tư làm việc 80 giờ một tuần và kiếm được 500.000 đô la một năm sẽ ít quyền lực hơn một nhân viên NA làm 1/4 số giờ và kiếm 40.000 đô la. Nhưng được hoàn toàn tự do quyết định sống khi nào, ở đâu và như thế nào. 500.000 đô la của ông giám đốc ngân hàng có thể sẽ ít giá trị hơn 40.000 đô la, và 40.000 đô la của anh nhân viên sẽ có giá trị hơn 500.000 đô la nếu chúng ta so sánh những con số và xem xét phong cách sống cũng như cách tiêu tiền của họ. Sự lựa chọn, khả năng được chọn lọc là quyền lực thực sự. Cuốn sách này sẽ cho thấy cách phát hiện và tạo ra những lựa chọn với công sức và chi phí thấp nhất. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, rất nhiều, mà chỉ phải làm một nửa số việc bạn đang làm hiện giờ. Thật lạ lùng phải không? Nhưng sự thật là như vậy. Vậy, N.A. là ai? Nhân viên biết sắp xếp lại kế hoạch và đàm phán về thỏa thuận làm việc từ xa để đạt được 90% kết quả trong 1/10 số thời gian. Nhờ vậy, anh ta được tự do đi trượt tuyết trên khắp đất nước và đi du lịch cùng gia đình 2 tuần một tháng. Chủ doanh nghiệp biết loại trừ những dự án và khách hàng ít mang lại lợi nhuận nhất, tìm kiếm nguồn lực hoàn toàn từ bên ngoài và du lịch khắp thế giới để thu thập những tài liệu quý giá, trong khi vẫn làm việc từ xa trên trang web hoặc qua email để quảng bá cho sản phẩm mới của mình. Sinh viên quyết định liều lĩnh tất cả những điều chẳng có nghĩa lý gì để thiết lập dịch vụ cho thuê video trên mạng và kiếm 5.000 đô la một tháng từ những người say mê HGTV. Một dự án làm thêm chỉ tốn 2 giờ mỗi tuần và cho phép anh ta làm việc toàn thời gian với công việc vận động bảo vệ động vật. Chú thích HGTV, viết tắt của High Definition Television, hệ thống truyền hình kỹ thuật số có độ phân giải cao. Hết chú thích. Có vô số các lựa chọn, nhưng mỗi con đường đều bắt đầu với bước đầu tiên, thay thế các giả định. Để tham gia sự dịch chuyển này, bạn cần học một số thuật ngữ mới và dùng la bàn chia lại hướng cho một thế giới khác. Chúng ta phải thay đổi các luật lệ, từ đảo ngược trách nhiệm đến vứt bỏ hoàn toàn khái niệm thành công. Vận động viên mới cho một trò chơi mới, toàn cầu và không giới hạn. Turin, Italia. Nền văn minh có quá nhiều luật lệ đặt ra cho tôi, vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để viết lại nó. Bill Cosby. Tiếng ồn ào chói tai im bặt khi anh ta quay người 360 độ trong không trung. Dale Basmich. Thực hiện cú lật người hoàn hảo, trượt lộn đầu theo hình chữ X và rồi được ghi tên vào sách kỷ lục khi anh ta trượt đến đích. Đó là ngày 16 tháng 2 năm 2006. Và lúc này, anh ta đã đoạt huy chương vàng môn trượt tuyết tự do tại Thế vận hội mùa đông Turin. Không giống như các vận động viên chuyên nghiệp khác, sau thời khắc huy hoàng này, anh ta sẽ không bao giờ phải quay lại với công việc chán ngán không lối thoát, hay nhìn lại ngày hôm đó như đỉnh cao của niềm đam mê duy nhất trong đời. Anh ta mới chỉ 21 tuổi và lái một chiếc Lamborghini màu đen. Chú thích: Lamborghini, chiếc xe hơi thể thao cao cấp của Ý. Hết chú thích. Sinh ra ở Canada là chàng trai trưởng thành muộn, đều tìm được việc tại một công ty công nghệ thông tin về Internet khi mới 13 tuổi. Thật may mắn, anh ta có một người đồng nghiệp và là người thầy giàu kinh nghiệm hướng dẫn mình. Đó là cậu anh trai 15 tuổi, Jason. Công ty của họ được thành lập với mục đích hỗ trợ cho giấc mơ được đứng trên đỉnh vinh quang tại Thế vận hội. Chỉ sau 2 năm, công ty này đã trở thành công ty lớn thứ 3 về công nghệ thông tin trên thế giới. Trong khi đồng đội của Dell đang luyện tập vất vả ngoài giờ, thì cậu ta lại đang bán rượu sake cho khách hàng ở Tokyo. Trong thế giới, làm việc vất vả hơn chứ không cần thông minh hơn. Bất chấp những kết quả mà cậu đạt được, các huấn luyện viên của Dell cảm thấy cậu ta đang dành quá nhiều thời gian cho kinh doanh và không dành thời gian cho luyện tập. Thay vì phải chọn lựa giữa công việc kinh doanh hay ước mơ của mình, Dell đã chọn cả hai, từ hoặc cái này hoặc cái kia thành cái này và cái kia. Cậu ta không dành quá nhiều thời gian cho kinh doanh. Cậu ta và anh trai dành quá nhiều thời gian cho Carnage. Chú thích: Carnage, đội bóng khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp của Vancouver, Canada. Hết chú thích. Năm 2002, họ chuyển tới thủ đô trượt tuyết của thế giới, nước Úc. Ở đây đội hình nhỏ hơn, linh động hơn và được một huấn luyện viên huyền thoại dạy. Chỉ 3 năm sau, cậu ta được nhập quốc tịch, vượt qua mọi đồng đội cũ và trở thành người Úc thứ 3 trong lịch sử đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông. Ở vùng đất của kangaroo và sóng biển, Dell đã đi vào lịch sử ngành bưu điện. Thực sự là như vậy. Ngay sau bộ tem tưởng nhớ Elvis Presley, bạn có thể thấy gương mặt Dell trên những con tem của nước này. Danh vọng có những đặc quyền của nó và việc tìm kiếm cơ hội từ những thứ trước mắt bạn cũng vậy, luôn có những lựa chọn cho bạn. New Caledonia, Nam Đại Tây Dương. Nếu bạn chấp nhận đứng thứ hai, bạn sẽ không bao giờ dẫn đầu. John F. Kennedy. Chú thích: John F. Kennedy, một trong số những vị tổng thống nổi danh nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hết chú thích. Một số người vẫn tin rằng có thêm một ít tiền nữa sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc. Mục đích của họ ngày càng tăng lên như 300.000 đô la trong ngân hàng, 1 triệu đô la trong danh mục đầu tư, 100.000 đô la mỗi năm thay vì 50.000 đô la. Mục đích của Julie có ý nghĩa đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần cô trở về nguyên vẹn cùng với đầy đủ ba đứa con và chồng như ngày đầu tiên gia đình cô khởi động chuẩn bị cho chuyến đi. Cô ngã người trên ghế và nhìn ra phía lối đi. Gần chỗ mặt, chồng cô đang ngủ. Cô nhẩm đếm như đã nhẩm đếm hàng nghìn lần. 1, 2, 3. Đó là ba đứa con của cô. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Trong vòng 12 giờ, họ sẽ quay lại Paris an toàn. Tất nhiên, đấy là giả dụ rằng chuyến bay từ New Caledonia hạ cánh an toàn. New Caledonia nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới của đảo San Hô. New Caledonia là một vùng đất của Pháp. Tại đây, Juliet và Mark vừa bán chiếc du thuyền đã đưa họ đi hơn 40.000 km vòng quanh thế giới. Tất nhiên, họ cũng có kế hoạch bù lại phần đầu tư ban đầu, chuyến đi kéo dài 15 tháng từ những con sông với những chiếc thuyền đáy bằng ở thành phố Vernay đến những bãi biển của thổ dân ở Polynesia, đã tiêu tốn của họ khoảng 18.000 đô la đến 19.000 đô la, còn rẻ hơn tiền thuê nhà và mua bánh mì ở Paris. Phần lớn mọi người đều nghĩ đây là điều không thể, tuy nhiên một lần nữa mọi người lại không biết rằng mỗi năm có hơn 300 gia đình khởi hành từ Pháp để thực hiện những chuyến đi tương tự. Họ đã mơ ước về chuyến đi này trong hơn 2 thập kỷ, bỏ lại đằng sau danh sách ngày càng dài những nhiệm vụ. Mỗi thời khắc trôi qua đều đem lại những lý do mới để trì hoãn nó. Một ngày, Julie nhận thấy rằng nếu cô không thực hiện giấc mơ của mình ngay bây giờ, thì cô sẽ không bao giờ có cơ hội. Việc nghĩ bằng lý trí, dù có hợp lý hay không, chỉ làm cho cô khó tự thuyết phục mình rằng việc ra đi là hoàn toàn có thể. Sau 1 năm chuẩn bị và 30 ngày thử nghiệm cùng chồng, cuối cùng họ đã bắt đầu chuyến đi có 102 trên đời. Ngay khi tàu vừa nhổ neo, Julie đã nhận ra rằng những đứa trẻ không phải là lý do để cô không đi du lịch hay mạo hiểm, mà ngược lại, chúng còn là lý do tốt nhất để thực hiện điều đó. Trước chuyến đi, ba cậu bé luôn tranh cãi và đánh nhau, chẳng vì lý do gì. Trong thời gian học cách cùng tồn tại trên một chiếc giường nổi, chúng đã biết kiên nhẫn, không chỉ vì bản thân chúng, mà còn để bố mẹ chúng luôn tỉnh táo. Trước chuyến đi, những cuốn sách đối với chúng cực kỳ đáng ghét, nhưng khi chỉ còn việc ngồi nhìn chằm chằm vào bức tường giữa biển khơi, chúng đã học cách yêu thích đọc sách. Để chúng nghỉ học 1 năm và tạo cho chúng môi trường sống mới có vẻ như là sự đầu tư tốt nhất cho việc học hành. Giờ đây, ngồi trên máy bay, Julie nhìn về phía những đám mây và nghĩ đến kế hoạch tiếp theo. Tìm một địa điểm trên núi và trượt tuyết suốt cả năm, dùng số tiền kiếm được từ xưởng đóng thuyền để chuẩn bị đồ đạc đi du lịch nhiều hơn. Cô đã từng thực hiện được giấc mơ 1 lần và cô đang khao khát lần tiếp theo. Các bạn vừa nghe xong phần 1, khuyến cáo và so sánh của bước 1, định nghĩa. Sau đây, mời các bạn cùng kho-sách-nói.com.vn đến với phần 2. Phần 2, luật lệ để thay đổi những luật lệ. Tất cả những điều phổ biến đều sai lầm. Tôi không thể đưa cho bạn một công thức chắc chắn để thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một công thức để trở nên thất bại. Luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Herbert Bayswater, nhà báo, biên tập viên người Mỹ, người đầu tiên nhận giải thưởng Pulitzer. Tất cả những điều phổ biến đều sai lầm. Oscar Wilde. Chiến thắng chứ không phải chơi trò chơi. Năm 1999, tôi đã giành huy chương vàng tại giải vô địch quốc gia môn tấn thủ Trung Quốc. Đó là thời điểm sau khi tôi làm công việc đáng thất vọng thứ hai của mình và ở nhà ăn bánh mì kẹp bơ cho đỡ buồn. Đó không phải là nhờ tôi giỏi đấm đá, Chúa không cho phép tôi như vậy. Môn này khá nguy hiểm, tôi chỉ thi đấu vì một lời thách thức và có 4 tuần để chuẩn bị. Tôi chiến thắng nhờ đọc luật lệ và tìm kiếm những kẽ hở, trong đó có 2 điểm chính. 1. Kiểm tra trọng lượng trước khi thi. Với cách giảm lượng nước trong cơ thể mà tôi đang dạy cho các vận động viên cử tạ, tôi đã giảm 12,7kg trong vòng 18 giờ, chỉ còn 74kg, và sau đó lấy lại nước để tăng lên 87 kg. Chú thích: hầu hết mọi người đều cho rằng điều này là không thể, nhưng tôi đã đăng một số bức ảnh mẫu lên trang web www.forourworldquick.com. Xin đừng thử làm như vậy tại nhà, tôi chỉ làm như thế dưới sự giám sát của các bác sĩ. Hết chú thích. Sẽ khó mà chiến thắng đối thủ nào hơn bạn 3 hạng cân, thật tội nghiệp cho những anh chàng nhỏ bé. 2. Có một đặc điểm chuyên môn ít người chú ý tới. Nếu một võ sĩ ngã xuống khỏi sàn đấu 3 lần trong một hiệp, đối thủ của anh ta được mặc định là đã chiến thắng. Tôi quyết định lấy điểm này làm chiến thuật duy nhất và cố gắng đẩy đối thủ ra khỏi sàn đấu. Và đúng như bạn nghĩ, ông trọng tài người Trung Quốc không hề hài lòng chút nào. Kết quả ư, tôi thắng tất cả các trận đấu bằng cú hạ đo ván và trở thành nhà vô địch quốc gia. Vâng, có đến 99% các võ sĩ đã có kinh nghiệm từ 5 đến 10 năm, cũng khó có thể đạt được điều này. Thách thức thực tế hay trở thành một kẻ ngốc nghếch? Hầu hết mọi người đều dạo phố bằng chân, điều này có nghĩa là tôi sẽ dạo phố bằng tay. Tôi có cần mặc quần lót bên ngoài quần bò để trông khác người khác không? Không, không nhất thiết phải như vậy. Cho đến giờ mọi việc vẫn tốt nếu tôi đi bằng chân và mặc quần lót bên trong. Sự khác biệt sẽ có giá trị hơn nếu nó đem lại hiệu quả lớn hơn hay nhiều niềm vui hơn. Nếu bạn đang xác định vấn đề, giải quyết nó theo một cách nào đó và kết quả không như mong đợi, thì đó là lúc phải xem xét lại. Nếu tôi làm ngược lại thì sao? Đừng làm theo một khuôn mẫu không hiệu quả, dù bạn là một đầu bếp giỏi thế nào thì bạn cũng sẽ thất bại nếu công thức nấu món ăn có vấn đề. Sau khi tốt nghiệp, từ công việc đầu tiên tại một công ty lưu trữ dữ liệu, tôi đã phát hiện ra rằng mỗi khi gọi điện mời mua hàng, tôi đều không thể gặp được người muốn gặp vì có kẻ gác cửa. Xong đơn giản hơn, nếu tôi chỉ gọi điện trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8 giờ 30 sáng, và 6 giờ đến 6 giờ 30 chiều, tôi sẽ tránh được các cô thư ký và đạt được nhiều cuộc hẹn hơn gấp 2 lần so với các chuyên gia bán hàng dày dặn kinh nghiệm, chuyên gọi điện từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tôi đạt kết quả tốt hơn 2 lần trong khoảng thời gian ít hơn 8 lần. Từ Nhật Bản tới Monaco, từ những bà mẹ độc thân thích đi du lịch vòng quanh thế giới đến những tay đua triệu phú, quy tắc thành công cơ bản của các NA đều như nhau và khác biệt so với những gì người khác đang làm. Những quy tắc sau đây là những khác biệt cơ bản mà bạn nên ghi nhớ khi đọc cuốn sách này. 1. Nghỉ hưu là giải pháp an toàn trong trường hợp tồi tệ nhất. Kế hoạch nghỉ hưu cũng giống như bảo hiểm nhân thọ vậy. Nó chỉ được coi là hành động tự bảo hiểm trước một viễn cảnh tồi tệ nhất. Trong trường hợp này, đó là không còn đủ sức để làm việc và cần nguồn dự trữ tài chính để tồn tại. Bạn không nên coi nghỉ hưu là mục đích hay sự đền bù cuối cùng vì ba lý do. A. Vì nếu bạn không thích những gì bạn làm trong những năm khỏe mạnh nhất của cuộc đời, thì những năm tháng đó của bạn hoàn toàn vô nghĩa. Không gì có thể bù đắp cho sự hy sinh này. B. Hầu hết mọi người sẽ không thể duy trì mức sống tối thiểu khi nghỉ hưu. Thậm chí 1 triệu đô la cũng chỉ là một khoản tiền không thấm vào đâu nếu bạn nghỉ hưu 30 năm và lạm phát làm giảm sức mua của bạn từ 2 đến 4% mỗi năm. Sự đánh đổi này không đáng, bạn sẽ trở lại cuộc sống dưới mức trung lưu trong những năm tháng vàng của đời mình. Đó là một kết cục vừa ngọt ngào vừa cay đắng. C. Nếu bạn chấp nhận sự đánh đổi này, có nghĩa bạn là một cỗ máy làm việc chăm chỉ và đầy tham vọng. Vậy thì sao? Một tuần trước khi nghỉ hưu, bạn sẽ thấy chán đến nỗi chỉ muốn dán mắt vào mấy cái nan hoa xe đạp. Bạn có thể tìm một công việc mới hay mở một công ty khác, nhưng như vậy lại không phù hợp với mục đích chờ đợi được nghỉ hưu, phải không nào? Tôi không nói rằng bạn không cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất diễn ra, như nghỉ hưu chẳng hạn. Tôi có các tài khoản 401k và IRA để sử dụng vì mục đích nộp thuế. Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn và coi nghỉ hưu là một mục đích nhé. Chú thích: 401k, một dạng tài trợ cho nhân viên nghỉ hưu ở Mỹ và một số nước khác. Theo đó, nhân viên được phép trì hoãn khoản thuế thu nhập trên khoản tiền lương và tiền tiết kiệm cho đến khi rút ra Số thuế đó được gửi vào tài khoản 401k để họ tham gia các quỹ tương hỗ hay đầu tư cổ phiếu, trái phiếu. IRA, tài khoản nghỉ hưu cá nhân, một loại tài khoản được hưởng ưu đãi về thuế để chuẩn bị cho thời gian nghỉ hưu, được áp dụng tại Mỹ. Hết chú thích. 2. Sự hứng thú và năng lượng đều có tính tuần hoàn. Nếu tôi cho bạn 10 triệu đô la để làm việc 24 giờ một ngày trong vòng 15 năm rồi nghỉ hưu thì bạn có làm không? Đương nhiên là không, bạn không thể. Nó sẽ khiến bạn kiệt sức, cũng giống như cái mà nhiều người định nghĩa về nghề nghiệp, là một việc giống nhau hơn 8 tiếng một ngày cho tới khi bạn quá mệt mỏi hay đã đủ tiền để nghỉ ngơi. Điều gì có thể khiến cho người bạn 30 tuổi của tôi trông gần giống như Donald Trump và John Rivers, chú thích Donald Trump, tỷ phú bất động sản người Mỹ. John Rivers, diễn viên hài, phát thanh viên truyền hình Mỹ. Hết chú thích. Thật khủng khiếp trong cậu ta già trước tuổi vì phải dùng 3 tách Frappuccino và khối lượng công việc khổng lồ mỗi ngày. Chú thích Frappuccino, đồ uống chế biến từ cà phê espresso trộn với đá xoay nhuyễn. Hết chú thích. Bạn cần những giai đoạn làm việc và nghỉ ngơi luân phiên nhau để tồn tại và phát triển. Khả năng, sự hứng thú và tỉnh táo đều có chu kỳ, tăng hoặc giảm. Hãy lên kế hoạch theo chu kỳ đó. Các NA có mục tiêu nghỉ hưu ngắn hạn nhiều lần trong đời, thay vì cất giữ niềm vui, được khám phá và tận hưởng cho tới tận kỳ nghỉ hưu. Chỉ làm việc khi bạn thấy năng suất nhất, cuộc sống của bạn sẽ vừa hiệu quả, vừa thoải mái hơn. Bản thân tôi hiện nay đang đặt mục tiêu đi nước ngoài mỗi tháng một lần, hay học cái gì đó đòi hỏi cường độ cao, như nhảy tango, võ thuật hay đại loại như vậy, sau mỗi đợt làm dự án kéo dài 2 tháng. 3. Làm việc ít hơn không có nghĩa là lười biếng. Bỏ bớt những việc vô nghĩa để tập trung vào những việc quan trọng với bản thân không có nghĩa là lười biếng. Phần lớn mọi người khó chấp nhận điều này vì nền văn hóa của chúng ta coi trọng sự hy sinh cá nhân hơn năng suất cá nhân. Rất ít người lựa chọn hay có khả năng đo được hiệu quả làm việc và sau đó đo được những đóng góp của mình. Đầu tư nhiều thời gian hơn đồng nghĩa với việc có giá trị hơn và được nhiều người xung quanh tin tưởng hơn. Dù ít làm việc trong văn phòng, nhưng một NA vẫn có thể làm việc hiệu quả và đóng góp nhiều hơn so với hàng tá những nhân viên khác cộng lại. Hãy định nghĩa lại sự lười biếng. Lười biếng chính là việc kéo dài sự tồn tại không hoàn hảo để hoàn cảnh hay người khác quyết định cuộc sống thay cho bạn, hay chờ đợi vận may như một người ngồi nhìn cuộc sống trôi qua bên ngoài cửa sổ văn phòng. Không có gì thay đổi được điều này, dù bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản, hay bạn dành bao nhiêu thời giờ để lên mạng giải quyết những bức thư hay những việc không quan trọng. Hãy tập trung để trở thành một người làm việc hiệu quả hơn là một người bận rộn. 4. Kế hoạch thời gian không bao giờ chính xác. Tôi đã từng hỏi mẹ tôi lập quyết định sinh đứa con đầu tiên, chính là tôi đây như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản. Bố mẹ muốn vậy và quyết định nghĩ rằng chẳng có lý do gì phải trì hoãn cả, không thể nào có kế hoạch chính xác cho việc sinh con được. Và mọi việc là thế đấy. Đối với những việc quan trọng nhất, thì việc tính toán thời gian cho chúng là không hiệu quả. Đợi đến thời điểm thích hợp để nghỉ việc ư? Những ngôi sao sẽ không bao giờ thẳng hàng và tất cả đèn giao thông không bao giờ chuyển sang màu xanh cùng một lúc. Trái đất này không chống lại bạn, nhưng nó cũng sẽ không thay đổi để mở đường cho bạn. Không bao giờ có tất cả các điều hoàn hảo. Căn bệnh một ngày nào đó sẽ giết chết bạn và cả giấc mơ của mình. Danh sách những thuận lợi và khó khăn cũng vậy. Nếu bạn thấy việc nào đó quan trọng và bạn thực sự muốn làm ngay thì hãy làm và tự điều chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện nó. 5. Yêu cầu sự tha thứ chứ không phải là sự cho phép. Nếu việc bạn sẽ làm không ảnh hưởng quá lớn tới những người xung quanh bạn, hãy cứ làm và sau đó biện minh cho nó. Mọi người, dù là cha mẹ, bạn bè hay ông chủ, đều sẽ ngăn cản bạn với suy nghĩ rằng họ có thể học cách chấp nhận thực tại. Nếu những ảnh hưởng tiềm năng không quá nghiêm trọng và có thể khắc phục được thì đừng để mọi người có cơ hội nói không. Mọi người sẽ nhanh chóng cản trở bạn trước khi bạn bắt đầu nhưng lại không muốn xen ngang nếu bạn đã thực hiện nó. Hãy tập làm kẻ gây rắc rối và nói xin lỗi khi bạn thực sự mắc lỗi. 6. Tập trung vào điểm mạnh, đừng ra sức sửa chữa điểm yếu. Mỗi người đều giỏi một số lĩnh vực, còn một số lĩnh vực khác thì không. Tôi rất giỏi trong lĩnh vực sáng tạo và marketing sản phẩm, nhưng lại rất kém trong các lĩnh vực khác. Cơ thể tôi được tạo ra để nhấc các vật nặng và ném chúng. Tôi đã bỏ qua điều này trong một thời gian dài. Tôi đã thử tập bơi, nhưng trông như một con khỉ sắp chết chìm. Tôi thử tập bóng chày, thì trông như một kẻ vũ phu. Sau đó tôi trở thành một võ sĩ và thành công. Sẽ hiệu quả và vui hơn nhiều nếu bạn phát huy những lợi thế thay vì cố gắng khắc phục hết những điểm yếu của mình. Bạn phải lựa chọn giữa việc nhân đôi ưu điểm để nâng cao kết quả hay không ngừng nỗ lực sửa chữa khuyết điểm để nếu may mắn thì có thể biến chúng thành những điểm bình thường. Hãy tập trung vào việc sử dụng tốt hơn vũ khí tốt nhất của bạn thay vì liên tục sửa chữa. 7. Cái gì quá nhiều sẽ trở thành cái đối nghịch với nó. Bạn có thể có quá nhiều điều tốt, quá nhiều sẽ khiến các đặc điểm và sự cố gắng trở thành cái đối nghịch với nó. Vì vậy, người theo chủ nghĩa hòa bình quá mức sẽ trở thành chiến binh. Người chiến đấu cho tự do quá nhiều trở thành bạo chúa. Quá nhiều lời cầu nguyện sẽ trở thành lời nguyền rủa. Quá nhiều sự giúp đỡ sẽ trở thành rào cản. Nhiều hơn trở thành ít hơn. Chú thích: trích từ cuốn Less is More, Gordian Van Den Broek, hết chú thích. Có quá nhiều hay quá thường xuyên những gì bạn muốn sẽ trở thành cái bạn không muốn. Quan niệm này đúng với cả các yếu tố vật chất và cả thời gian. Thiết kế lối sống không có nghĩa là tạo ra quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Điều này hoàn toàn không tốt. Thiết kế lối sống quan tâm đến việc sử dụng hiệu quả thời gian rảnh rỗi, làm những việc bạn yêu thích, chứ không phải những việc bạn buộc phải làm. 8. Tiền không phải là giải pháp. Có rất nhiều điều để nói về sức mạnh của tiền. Bản thân tôi cũng là một người hâm mộ tiền. Nhưng có thêm tiền không phải là câu trả lời chúng ta suy nghĩ. Một phần nào đó, tiền còn khiến bạn lười biếng. Giá như tôi có thêm tiền là cách nhanh nhất để trì hoãn việc tự đánh giá lại bản thân và đưa ra quyết định cần thiết để tận hưởng cuộc sống. Đó là việc phải làm ngay bây giờ, chứ không phải sau này. Sử dụng tiền làm mục đích và làm việc như thói quen tiêu dùng của mình đã khiến chúng ta đang mất dần khoảng thời gian để làm những thứ khác. John, tôi muốn nói về khoảng trống tôi cảm nhận được trong đời mình, sự vô vọng như đập vào mắt tôi mỗi lần tôi bật máy tính vào buổi sáng. Nhưng tôi lại có quá nhiều việc phải làm, tôi cần ít nhất 3 giờ để trả lời những bức thư không quan trọng trước khi gọi điện cho vị khách tiềm năng mới nói không ngày hôm qua. Tôi phải đi thôi. Bận rộn với những công việc trong vòng quay tiền bạc, coi như mọi việc đều tốt đẹp và bạn đang tự khéo léo ngăn cản mình nhận ra mọi việc vô nghĩa đến thế nào. Sâu thẳm trong tâm can mình, bạn biết đó chỉ là ảo tưởng, nhưng tất cả mọi người đều tham gia vào trò chơi đó, khiến bạn tin tưởng vào nó và quên đi tất cả. Có nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền. 9. Thu nhập tương đối quan trọng hơn thu nhập tuyệt đối. Các chuyên gia về dinh dưỡng và thực phẩm đang tranh luận về giá trị của một calo. Liệu một calo có phải là một calo cũng giống như một bông hoa hồng là một bông hoa hồng? Liệu giảm chất béo có đơn giản chỉ là tiêu thụ nhiều calo hơn bạn tiếp nhận? Hay nguồn calo đó mới là vấn đề quan trọng? Dựa vào kinh nghiệm làm việc với những vận động viên hàng đầu, tôi biết câu trả lời là yếu tố thứ hai. Vậy thu nhập thì sao? Một đô la là một đô la, nhóm NA không nghĩ vậy. Hãy xem xét vấn đề này như một bài toán lớp 5. Hai người bán hàng rong làm việc chăm chỉ đi về phía nhau. Người A đi 80 giờ một tuần và người B đi 10 giờ một tuần. Họ đều kiếm được 50.000 đô la mỗi năm. Vậy cứ mỗi ngày trôi qua thì ai là người giàu hơn? Nếu bạn nói B thì bạn đã đúng, và đây chính là sự khác biệt giữa thu nhập tuyệt đối và thu nhập tương đối. Thu nhập tuyệt đối được đo bằng một biến không đổi, đồng đô la nguyên bản toàn năng. Zendoa kiếm được 100.000 đô la một năm và vì vậy giàu gấp 2 lần John Doe. Người kiếm được 50.000 đô la một năm. Chú thích: John Doe, cặp vợ chồng điệp viên thời chiến tranh có tên là Son và Jen Tue. Hết chú thích. Thu nhập tương đối được tính theo hai biến, đồng đô la và thời gian, thường là giờ. Khái niệm một năm chỉ mang tính cá nhân và dễ khiến bạn tự đánh lừa bản thân. Hãy xem xét những con số so sánh sau. Jen Tue kiếm 100.000 đô la một năm, tức 2.000 đô la cho mỗi tuần trong 50 tuần của năm, và làm việc 80 giờ một tuần. Như vậy, Jen Tue kiếm được 25 đô la một giờ. John Tue kiếm được 50.000 đô la một năm, 1.000 đô la cho mỗi tuần của 50 tuần trong năm, nhưng chỉ làm việc 10 giờ mỗi tuần, và như vậy kiếm được 100 đô la một giờ. Xét về thu nhập tương đối, John giàu hơn Jen 4 lần. Tất nhiên, bên cạnh thu nhập tương đối, phải xét đến cả số tiền tối thiểu cần thiết để thực hiện những mục đích của bạn. Nếu tôi kiếm 100 đô la một giờ, nhưng lại chỉ làm việc một giờ một tuần, thì tôi cũng không thể đi khắp nơi như một ngôi sao. Giả định rằng tổng số thu nhập tuyệt đối là số tiền tôi cần để thực hiện giấc mơ của mình, thì thu nhập tương đối là thước đo sự giàu có của NA. Những người thuộc top đầu trong nhóm New Rich kiếm được ít nhất 5.000 đô la một giờ. Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu với khoảng 5 đô la. Tôi sẽ để bạn đến gần hơn với con số 5.000 đô la. 10. Lo âu căng thẳng là điều nên tránh, nhưng căng thẳng tích cực là tốt. Hầu như mọi người không biết rằng không phải mọi hình thức căng thẳng đều là tồi tệ. Trên thực tế, NA không đặt mục đích loại trừ mọi căng thẳng. Không hề, có hai loại căng thẳng khác nhau. Một là tình trạng hưng phấn và hai là tình trạng ngược lại ít được nhắc đến, sự suy sụp. Sự căng thẳng làm xuất hiện những tác nhân có hại, khiến bạn trở nên yếu đuối hơn, thiếu tự tin và giảm năng lực. Ví dụ những lời phê bình tiêu cực, những ông chủ thô bạo hay sự kiềm chế quá mức. Đây là điều chúng tôi muốn tránh. Ngược lại, hầu như tất cả các bạn đều chưa bao giờ nghe thấy từ sự căng thẳng tích cực, L stress. L là một tiền tố trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là có lợi. Nó cũng được sử dụng trong từ euphoria, tình trạng hưng phấn. Những hình mẫu lý tưởng giúp bạn vượt qua giới hạn của chính mình. Những bài thể dục giúp lấy đi sự mệt mỏi hay sự liều lĩnh cho phép bạn được hành động theo ý mình. Tất cả đều là ví dụ về sự căng thẳng tích cực, tình trạng căng thẳng có lợi và là tác nhân thúc đẩy bạn phát triển. Chúng ta sẽ thất bại nếu luôn cố gắng tránh mọi lời phê bình. Ta chỉ cần tránh những lời phê bình tiêu cực, không mang tính xây dựng. Tương tự như vậy, không có căng thẳng tích cực sẽ không có tiến bộ. Càng căng thẳng tích cực, chúng ta càng sớm thực hiện được ước mơ của mình. Vấn đề là ở chỗ phân biệt được hai trạng thái đó. NA luôn kiên quyết chống lại sự căng thẳng tiêu cực và tìm kiếm sự căng thẳng tích cực. Câu hỏi và hành động. 1. Trở thành con người của thực tế hay người có trách nhiệm đã ngăn cản bạn sống cuộc sống bạn yêu thích như thế nào? 2. Những việc bạn nên làm đã đem lại cho bạn sự thất vọng hay sự hối hận như thế nào khi không được làm một việc gì đó mà bạn từng mong muốn? 3. Nhìn lại những việc bạn đang làm và tự hỏi bản thân mình, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm ngược lại so với mọi người xung quanh? Tôi sẽ phải hy sinh những gì nếu tôi tiếp tục con đường này trong 5, 10 hay 20 năm nữa?